Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Thành. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Chúng ta lại đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục truyện dài kỳ. Và tối nay sẽ là tập 6 của bộ truyện Yêu Phải Kẻ Thù đến từ tác giả Ngọc Trân. Và quý vị thân mến, tiết lộ với quý vị và các bạn là tối nay thì ở tập truyện này tác giả Ngọc Trân sẽ mang đến một tình huống vô cùng kịch tính, một biến cố đe dọa đến sự an nguy của Cẩm Thư. Và cũng chính biến cố này sẽ tác động không ít đến mối quan hệ giữa Cẩm Thư cùng với Nhật Thiên. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là tập truyện ngày hôm nay sẽ có những điều bất ngờ thú vị nào đây. Sau khi lắng nghe xong, quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 6 bộ truyện Yêu Phải Kẻ Thù, tác giả Ngọc Trân, qua phần diễn đọc của anh Sa. Sau khi dùng bữa xong từ nhà ăn thì Cẩm Thư liền quay trở về phòng làm việc. Nào ngờ đâu vừa mở cửa đi vào đã nhìn thấy bên trong là một thân ảnh cao lớn đang ngồi trên xe lăn. Là Duy Hào. Vì sao anh ta lại đến đấy? Đã như vậy, còn tự nhiên vào phòng làm việc của cô. Không biết là có lụng lòi gì không nữa. Duy Hào nghe thấy động tĩnh liền quay sang nhìn. Anh ta nở ra nụ cười sảng sỡ khi nhìn cô. Cẩm Thư, lúc nãy em đi đâu vậy? Tôi sang tìm em nhưng mà gõ cửa mãi không thấy đâu cả. Thế nên tôi đã mạo muội mở cửa rồi tiến vào đây. Anh đến tìm tôi có việc gì vậy? Đôi mày thanh tú nhíu lại. Cô không hiểu người đàn ông này muốn làm gì. Cẩm Thư, tôi chỉ là đơn thuần muốn gặp em thôi. Lúc nãy thì thằng mèo đã giúp Duy Hào hỏi thăm về cô. Vậy nên mới biết cô tên là Cẩm Thư. Hiện tại đã 28 tuổi. Anh ta rất thích thú cái tên của cô, vậy nên cứ gọi mãi không ngừng. Cẩm Thư à, tôi muốn theo đuổi em. Duy Hào vốn định từ từ rồi hay nhắc đến chuyện này. Nhưng mà khi gặp cô thì anh ta lại không tự chủ được, thốt lên câu tỏ tình. Hình ảnh một bác sĩ lạnh lùng và tài năng của Cẩm Thư đã khắc sâu trong tâm trí của Duy Hào. Anh ta thích cô. Anh ta muốn cô trở thành bạn gái của mình. Duy Hào vốn là người thẳng tính. Anh ta chưa từng muốn giấu giếm ý định của bản thân. Một khi đã chắc chắn thì phải nói ra suy nghĩ của mình ngay. Cẩm Thư giật mình vì câu nói của Duy Hào. Cô ngẩn người ra. Sao cơ? Theo đuổi tôi? Thầm nghĩ người đàn ông này liệu có vấn đề về thần kinh không vậy? Mới hai hôm trước, tỏ ra thái độ chán ghét bài xích cô. Lúc này thì xin lỗi và hòa nhã với cô. Còn bây giờ thì lại thốt ra những lời này. Duy Hào đang trêu đùa cô đấy sao? Anh ta muốn theo đuổi cô chẳng phải là vì hứng thú nhất thời chứ? Cẩm Thư không rảnh rỗi với những loài người như vậy. Cô khó chịu xa mặt. Làm ơn, đừng bỡn cợt với tôi như vậy. Tôi còn rất nhiều việc phải làm. Phiền anh ra ngoài ngay đi. Cẩm Thư, em nói gì vậy? Tôi không hề đùa giỡn với em. Tôi thật lòng muốn theo đuổi em. Duy Hào vẫn không bỏ cuộc. Lần này anh ta quyết theo đuổi đến cùng. Chưa từng có người nào không chấp nhận ở bên cạnh anh ta. Và anh ta tin Cẩm Thư cũng không phải ngoại lệ. Tôi nói lại một lần nữa, tôi không muốn phát cáu. Mời anh ra ngoài cho. Khuôn mặt của cô vẫn trầm tĩnh như nước, nhưng mấy ai biết thực chất cô đang kiềm chế bản thân để không phải nổi nóng. Cẩm Thư có thể nhìn ra lời theo đuổi mà Duy Hào dành cho mình không mấy thật lòng. Bởi vì làm gì có ai như anh ta đâu. Mỗi ngày một thái độ, dù không biết ngày mai sẽ ra sao đây. Cẩm Thư à, Duy Hào tôi chưa từng điêu ngoa lừa gạt người khác đâu. Duy Hào cố chấm không chịu rời đi, bởi vì anh ta thật sự đã đồng tâm với cô. Cẩm Thư lạnh lùng nhìn anh ta, đáy mắt toát lên sự lạnh lẽo. Nếu anh còn không chịu rời đi, tôi sẽ gọi bảo vệ đấy. Mặc kệ anh ta là đại ca xã hội đen gì đó, cô cũng không sợ. Tốt nhân, vẫn nên tránh sang ta thì hơn. Duy Hào bất lực bởi sự cự tuyệt của cô. Trước khi rời đi, anh ta còn cố tình để lại một câu nói. Tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ em đâu. Đợi đến khi Duy Hào di chuyển xe lăn rời đi thì Cẩm Thư mới ngồi xuống ghế. Cô thở ra một tiếng, mi tâm bỗng nhíu lại. Không biết lời Duy Hào nói có thật hay không. Nếu như là thật thì e là phiền phức sẽ đến với cô rồi đây. Cẩm Thư lắc đầu. Cô không muốn bận tâm. Chuyện đến đâu thì hay đến đó. Giờ đây vẫn nên chú tâm vào công việc thì hơn. Chiều nay Nhật Thiên được mẹ mình gọi về nhà ăn cơm. Thế là sau khi anh tan làm đã về nhà ngay. Nhà họ Nguyễn cũng chỉ có ông Hoàng và bà Linh cùng với một người giúp việc sống mà thôi. Để ăn một bữa cơm gia đình ngon lành thì bà Linh đã vào bếp từ sớm chuẩn bị. Nhật Thiên vừa đến thì bà đã bảo người giúp việc dọn lên bàn ngay. Do tính chất công việc bận rộn, vậy nên Nhật Thiên cũng ít khi ăn ở nhà. Lần cuối anh ăn với ba mẹ mình là 2 tuần trước. Sau này tự nhủ sẽ về ăn với họ nhiều hơn. Bà Linh gắp thức ăn cho Nhật Thiên, quan tâm hỏi han tình hình của anh. Thế dạo này con làm việc có ổn không vậy? Dạ vâng, ổn lắm mẹ. Anh nghe xong thì lịch sự đáp lời như vậy, gắp miếng thịt mà bà Linh vừa đặt vào chén rồi đưa lên miệng ăn. Ông Hoàng cũng hỏi một câu. Thế dự án mà con tiến hành thế nào rồi? Cũng sắp xong rồi bà. Như vậy là tốt. Ông Hoàng hãnh diện khen ngợi. Kể từ lúc ông chuyển giao quyền điều hành công ty cho con trai, ông cảm thấy Nhật Thiên phát triển công ty ngoài sự mong đợi. Anh rất giỏi và ông lúc nào cũng hài lòng về thằng con trai này. Mọi người dùng bữa vui vẻ. Lúc này thì bà Linh bỗng đặt ra nghi vấn. Nhật Thiên, người con gái ở trên đường mà con bế vào xe là ai vậy? Ngày hôm qua mẹ tình cờ thêm con chở cô ấy rời đi. Chiều ngày hôm qua bà Linh đã bảo Nhật Thiên về nhà ăn cơm để bà hỏi sự tình chuyện này. Nhưng bởi vì anh có hẹn với đối tác nên bà mới rời lại hôm nay. Ngày hôm qua bà lái xe đi gặp một người bạn cũ. Nào ngờ đâu lại chứng kiến cảnh con trai đang bế một cô gái xinh đẹp trên đường. Bà Linh thì không thể nào đuổi theo được nên quyết đợi để hỏi cho ra nhé. Mắt của bà rất rõ. Tuy rằng khoảng cách khá xa nhưng mà bà vẫn có thể nhìn ra khí chất của cô gái kia. Nhật Thiên không thích động vào phụ nữ, nhất là từ khi Tú Như rời đi. Giờ đây bỗng nhiên nhìn thấy anh bế một người khác khiến cho bà rất ngạc nhiên. Về nhà kể lại chuyện này cho chồng nghe, ông Hoàng cũng bất ngờ không kém. Vừa nghe vợ mình hỏi như vậy, ông Hoàng cũng ngừng ăn mà hóng hớt. À, mẹ, là một người bạn của con thôi. Cô ấy bị chặt chân thế nên con đã giúp đỡ. Nhật Thiên cũng không suy nghĩ gì nhiều cả. Anh không ngờ chuyện này mà anh lại biết. Nhưng biết thì cũng không sao. Anh sẽ giải đáp thắc mắc cho bà bằng sự thật. Ông Hoàng nghe xong không nhìn được liền hỏi. Thế cô gái đó làm nghề gì vậy? Bác sĩ à? Con từng có bạn làm bác sĩ sao? Ông Hoàng chưa bao giờ nghe anh nhắc qua cả. Nhật Thiên vừa ăn vừa trả lời. Bởi vì tình cờ thế nên con mới quen biết cô ấy. Lần này thì bà Linh đặt ra câu hỏi. Nhật Thiên, thế con thấy tính tình của cô bác sĩ đó như thế nào? Mẹ hỏi con điều này để làm gì? Nhật Thiên khó hiểu. Tại sao trên mặt mẹ anh lại là biểu cảm tò mò như thế? Chuyện này quan trọng lắm sao? Vừa suy đoán đã biết tổng ý đồ của bà Linh, anh bĩu môi. Mẹ đừng suy nghĩ linh tinh đi nhá. Con và cô ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi. Bà Linh đặt đũa xuống bàn, xong rồi thở dài một hơi. Nhật Thiên, mẹ biết là tình cảm mà con dành cho Tú Như không phải là ít. Nhưng mà dù sao, người cũng đã đi rồi. Con không nên như vậy mãi. Sau này thì con còn có hạnh phúc của riêng mình. Vậy nên mẹ rất mong con có thể thả lỏng lòng mình ra mà đón nhận người mới. Mẹ cảm thấy là cô bác sĩ đó cũng không tệ đâu. Mẹ, Mẹ đi quá xa rồi đấy. Nhật Thiên không ăn nữa, đang dùng bữa ngon lành lại vì chuyện này mà mất hứng. Ông Hoàng tán đồng ý kiến của vợ, vậy nên cũng khuyên nhủ con trai. Nhật Thiên à, mẹ con nói như vậy không sai đâu. Biết là con trung tình, nhưng mà ba nghĩ Tú Như nó sẽ không muốn con vì nó mà không thiết yêu đương gì cả. Chuyện tai nạn cũng là ngoài ý muốn thôi. Ba, con không muốn nghe nữa. Nhật Thiên cắt lời ông Hoàng. Tú Như là người con gái mà anh yêu nhất, anh làm sao có thể quên được cô ấy. Bà Linh mặc kệ anh nói gì, bà quyết bổ sung thêm. Hiện tại thì ba mẹ không ép con tiến đến hôn nhân ngay, nhưng mà ba mẹ muốn con có thể tìm được hạnh phúc mới. Mấy năm sau cũng được, miễn là con đừng vương vấn tình cũ nữa. Bởi vì người đi thì sẽ không bao giờ quay trở về được đâu. Bà Linh rất yêu thích Tú Như, cứ nghĩ sau này cô sẽ trở thành con dâu của gia đình này. Nhưng mà mạng của cô quá khổ, con trẻ như vậy đã gặp phải sự cố không may. Khi đó Nhật Thiên như phát điên, anh dường như không thiết tha làm bất cứ điều gì cả, suốt ngày chỉ làm bàn với bia rượu. Bà Linh biết rõ tình cảm anh dành cho Tú Như nhiều như thế nào, nhưng mà đứng trên cương vị một người mẹ, bà muốn ích kỷ một lần, mong anh có thể quên đi cô và tìm một hạnh phúc mới. Lần đầu bà cứ nghĩ Nhật Thiên tiếp xúc với cô bác sĩ kia là vì có tâm tư với cô ấy, vậy nên mới vui mừng. Nào ngờ đâu hỏi rồi mới biết anh chỉ xem cô là bạn. Nhưng mà dù gì thì đây cũng là một bước tiến mới. Chỉ ít anh đã không còn xa cách với người khác giới như trước. Bà Linh hiểu nhầm Nhật Thiên cũng phải, bởi vì khi ấy không biết sao bà lại nhìn thấy ánh mắt của anh rất dịu dàng, mà sự dịu dàng đó chỉ dành cho cô gái trên tay. Ba mẹ à, con còn nhiều việc phải xử lý, con về trước đây. Nhật Thiên nói xong liền đứng dậy và rời đi, để lại sau lưng là tiếng thở dài của đôi vợ chồng. Anh không biết tương lai thế nào, nhưng mà hiện tại anh không thể nào quên được Tú Như. Cô đối với anh còn quan trọng hơn cả sinh mạng. Nếu như được đánh đổi, anh thà rằng người chết đi sẽ là bản thân. Điều đó còn đỡ đau đớn hơn việc anh phải chứng kiến người con gái mình yêu thương nhất rời đi. Về phía Cẩm Thư, từ đầu đến cuối anh chưa từng có tình cảm với cô. Mấy hôm nay Duy Hào không đến tìm Cẩm Thư nữa. Cô nghĩ những lời người đàn ông đó sẽ chỉ là nhất thời cao hứng nên thốt ra, vậy nên cũng yên tâm. Nào ngờ đâu hôm nay anh ta lại đến và cô thật sự hết hồn. Cẩm Thư, em làm việc có vất vả không vậy? Anh lại tìm tôi để làm gì vậy? Anh chỉ là muốn ngắm nhìn em thôi. Làm ơn, tôi không thích gặp anh và càng không muốn bị anh quấy rầy đâu. Cẩm Thư nói xong liền đút tay vào túi quần dứt khoát rời đi, cũng không xoay đầu lại một lần nào. Duy Hào bật cười, hắn sẽ không vì sự thờ ơ nhất thời này của cô mà nản lòng đâu. Thế là Duy Hào xuất hiện trước mặt Cẩm Thư với tần suất cao hơn. Tuy nhiên, lần nào cô cũng tìm cách tránh né hắn. Duy Hào không bỏ cuộc. Đến lúc hắn xuất hiện rồi thì mỗi ngày vẫn đến bệnh viện để gặp cô. Cẩm Thư cảm thấy hắn quá cố chấp. Cô rất phiền toái về điều này. Cô không hề có tình cảm với hắn, vậy nên sẽ không chấp nhận hắn. Hắn cứ nhiệt tình như lửa, vậy thì cô sẽ lạnh lùng như băng. Để xem, bao giờ thì hắn từ bỏ. Cô nghĩ là ngày đó sẽ không xa đâu. Ngày hôm nay Cẩm Thư phải trừng ca đêm, vậy nên tối đến cô mới có thể trở về. Ấy thế mà nào ngờ đâu chiếc xe lại dở trứng, không hiểu tại sao lại dừng giữa đường. Cẩm Thư vỗ vào trán một cái, thật đúng là quá xui xẻo mà. Cô thì không dành về lĩnh vực này nên không biết chiếc xe của mình bị làm sao. Trời đã về khuya, người qua lại càng vắng, nhất thời Cẩm Thư không biết phải làm thế nào. Cô nên nhờ ai giúp đỡ đây? Bỗng dưng có một chiếc xe máy dừng lại ngay bên cạnh cô. Ánh đèn sáng chói khiến cô phải nheo mắt. Cẩm Thư, là em à? Một người đàn ông bước ra khỏi xe. Anh ta không khỏi vui mừng khi gặp được cô tại nơi này. Cẩm Thư đưa mắt nhìn. Người trước mặt cô không ai khác ngoài Tấn Thanh. Xe hỏng đã xui xẻo lắm rồi, gặp anh ta lại càng xui xẻo hơn nữa. Sao em lại ở đây vậy? Cẩm Thư, anh vừa nghĩ đến em thì lại gặp được em. Có phải là ông trời cũng đang giúp anh không? Mùi rượu phả vào trong không khí. Lúc bấy giờ thì Cẩm Thư mới biết Tấn Thành đã uống rượu. Anh ta nói nhăng nói cuội thật sự khiến cô đau cả đầu. Cẩm Thư, anh thật sự rất nhớ em. Tấn Thành bỗng nhiên tiến về phía trước, ôm chầm lấy cô. Xin em đấy, hãy tha thứ cho anh đi. Anh thật sự đã sai rồi. Anh làm cái gì vậy? Anh buông tôi ra. Cẩm Thư ra sức vùng vẫy, bị anh ta ôm chặt thì không thoải mái chút nào cả. Cẩm Thư, anh thật sự rất yêu em. Thời gian qua anh vẫn không ngừng nhớ về em. Anh biết là em cũng còn rất yêu anh mà. Cẩm Thư à, cho anh một cơ hội sửa sai được không em? Tấn Thành uống không ít và tránh cơn say đã khiến anh ta mất bình tĩnh hơn. Cẩm Thư dằn lại sự giận dữ trong lòng. Cô rất muốn rời đi ngay tức khắc. Anh đừng có tưởng bờ như vậy. Tôi không còn yêu anh. Chúng ta đã chính thức không còn là gì của nhau cả. Vậy nên xin anh hãy tự trọng đi. Cẩm Thư à, sao em có thể đối xử với anh như vậy? Anh nhớ em nhiều lắm. Anh muốn gần gũi với em. Cẩm Thư, em phải ở bên anh. Tấn Thanh dầu dĩ hỏi. Không biết anh ta suy nghĩ gì, vài giây sau đó thì thay đổi sắc mặt. Giọng của anh ta trở nên hùng hồn hẳn rồi nói ra những lời như thế. Tấn Thanh nói xong thì nắm lấy cánh tay của Cẩm Thư, ra sức kéo cô về phía của mình. Cẩm Thư biết anh ta đã sai, mà người sai thì thường mất đi lý trí. Vậy nên cô đã liên tục phản kháng cùng với anh ta giằng co. Buông ra! Vừa thoát khỏi Tấn Thanh đã bị anh ta giữ lại. Cẩm Thư hoảng sợ và anh ta ngày càng dùng sức. Cô liên tục đánh trả. Đến hôm nay cô mới biết sức anh ta lại mạnh như vậy. Con đường này vốn ít xe cộ, và đêm càng trở nên ít hơn. Giờ đây muốn cầu cứu người khác cũng không thấy ai để gọi. Cẩm Thư, em phải là của anh. Tấn Thành điên cuồng giữ lấy cô. Anh ta đưa tay giật mạnh lấy chiếc áo sơ mi trên người Cẩm Thư. Cô báo vì cố giật đó mà bung ra và rơi xuống đất. Ôi, tên khốn nạn này! Cẩm Thư thét lớn. Cô đã không thể nào giữ được sự bình thản và lạnh lùng trên mặt. Giờ đây trong đôi mắt đen láy bỗng chứa đầy tia hoảng loạn và đâu đó trở nên long lanh hơn. Rồi thì soạt một tiếng, chiếc áo bị Tấn Thanh kéo mạnh khiến nó rách dài. Anh ta nắm lấy bờ vai trắng nón nà của cô rồi không ngừng bấu mạnh vào nó. Tiếp đến, anh ta vật cô ngã xuống đất. Lưng của Cẩm Thư dâng lên một cảm giác đau điếng. Nhưng mà cô không để tâm đến cơn đau đó, cứ như vậy chống cự với Tấn Thành. Anh ta cũng dùng hết sức lực. Cẩm Thư sắp không thể nào chống đỡ được nữa. Anh làm cái gì vậy? Mau tránh ra! Cô điên cuồng phản kháng, nhưng mà hai tay đã bị anh ta bắt lại, đặt lên đỉnh đầu. Một tay còn lại giật phăng chiếc áo sơ mi của cô ra. Cẩm Thư hoảng sợ liên tục gào thét. Cô không ngờ Tấn Thanh lại vô sỉ như vậy. Không nhé, anh ta lại định làm chuyện đồi bài với cô tại nơi này sao? Cẩm Thư, em phải là của anh. Giờ phút này Tấn Thanh thật sự đã điên cuồng. Ánh mắt anh ta trông dữ tợn hơn rất nhiều. Anh ta muốn chiếm hữu cô, và bằng mọi giá phải có được cô. Cẩm Thư không khống chế được bản thân. Cơ thể của cô run lên, nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống. Dù cho cô cố gắng dùng hết sức cũng không thể nào thoát được. Nhưng không, cô không muốn bản thân bị như vậy. Bằng mọi giá cô phải thoát thân. Lông Tấn Thành vừa đành hôn cô thì Cẩm Thư đã dồn toàn bộ lực vào chân, đá vào hạ bộ của anh ta. Nhân lúc anh ta đau vật vã nằm ra đất, cô liền bỏ trốn. Chiếc áo sơ mi của cô đã rách đến đáng thương. Giờ đây muốn che chắn bộ phận quan trọng cũng không được. Vậy nên cô đã dùng hai tay ôm lấy ngực, điên cuồng bỏ chạy. Ánh đèn pha ô tô phía trước đã chiếu thẳng vào mắt cô. Cẩm Thư sợ bị người khác chứng kiến bộ dạng nhếch nhác này của mình, vậy nên đã cúi gầm mặt xuống. Cô vẫn như vậy bỏ chạy. Giờ đây thì cô đã thoát khỏi Tấn Thành, nhưng mà không thể nào cầu cứu người khác, bởi vì hiện tại áo cô đã rách hết cả. Và lại ai biết được người trên chiếc xe kia có tính tình ra sao. Nhờ đâu có ý đồ xấu với cô thì không phải làm sẽ càng nguy hiểm hơn sao? Cẩm Thư chỉ biết chạy, như muốn chạy trốn tất cả vậy. Từ đằng sau, Tấn Thanh đã đứng dậy, anh ta vội vàng đuổi theo cô. Cẩm Thư, em đứng lại. Lời nói của anh ta lọt vào tai Cẩm Thư rất đáng sợ. Cô bất giác rùng mình, bước chân cũng nhanh hơn. Lúc này chiếc Mercedes dừng lại, và ngay sau đó một thân ảnh cao lớn xuất hiện trước mặt của Cẩm Thư. Cẩm Thư? Là cô sao? Chính câu nói này đã cứu rỗi linh hồn của Cẩm Thư, và người vừa hỏi không ai khác ngoài Nhật Thiên. Lúc bấy giờ Cẩm Thư giống như kẻ chết đuối vớ được cọng. Cô dừng lại như loạng choạng sắp ngã. Nhật Thiên cũng vội vàng đỡ lấy cô. Nhật Thiên, làm ơn cứu tôi với. Anh ta muốn cưỡng bức tôi đây. Cẩm Thư nói không nên lời, lệ cứ như vậy tuôn trào. Nhật Thiên nhìn thấy bộ dạng hiện tại của cô thì nhíu chặt mày. Lúc này Tấn Thanh đã đuổi đến nơi. Người con gái bên cạnh bấm súng vào lòng của anh. Nhật Thiên biết Cẩm Thư đang hoảng sợ tột cùng. Vì đầu cô yên tâm hơn, thế nên anh đã đưa tay ôm chặt lấy cô. Tấn Thanh, anh đang làm ra chuyện điên rồ gì vậy? Cơn giận dữ từ đâu bỗng dưng xuất hiện. Nhật Thiên quát lên, đại mắn không giấu nổi sự bất bình. Nhật Thiên, là anh sao? Tấn Thanh không ngờ người trước mặt mình lại là Nhật Thiên, người mà anh ta luôn e dè. Vậy những lúc sai anh ta lại không suy nghĩ nhiều, chỉ muốn cướp Cẩm Thư về mình thôi. Chuyện của vợ chồng tôi, từ khi nào lại đến phiên anh xen vào vậy? Vợ chồng? Nhật Thiên như nghe được chuyện nực cười nhất trên đời, anh nhếch môi lạnh lùng nói. Theo như tôi được biết thì anh và Cẩm Thư đã ly hôn. Đâu ra vợ chồng vậy? Anh lại có thể làm ra hành vi đổi bài như vậy với cô ấy ngay tại nơi này? Tấn Thanh, anh có cảm thấy nhục nhã không vậy? Chuyện này không liên quan đến anh. Mau đưa cô ấy cho tôi. Tấn Thanh gào lớn như vậy. Cẩm Thư là bạn tôi, và tôi không cho phép anh động vào cô ấy. Anh cứ thử tiến lên một bước xem, đừng trách tôi không khách sáo. Lửa dần đã cháy dữ dội trong lòng của Nhật Thiên. Nếu như Tấn Thanh dám hành động khinh suất thì hôm nay anh sẽ cho anh ta biết thế nào là lễ độ. Tấn Thanh tuy say nhưng mà vẫn thấy được sự nguy hiểm toát ra từ phía Nhật Thiên, và điều đó khiến anh ta do dự mà chuồn bước. Nhật Thiên biết Tấn Thanh sẽ không dám làm càng, vậy nên lập tức bế Cẩm Thư lên. Anh mở cửa xe và đặt cô ngồi xuống ghế phụ. Tiếp đến, liền cởi chiếc áo sơ mi đen duy nhất trên người, rồi đắp cho cô. Xong xuôi mới tiến về vị trí ghế lái rồi nhấn ga rời đi. Cẩm Thư à, không sao rồi, cô đừng sợ nhé. Sau khi đã lái xa một đoạn thì Nhật Thiên liền cất lời an ủi. Lời nói của anh so với lúc nãy hoàn toàn khác xa. Không có sự chán ghét hay lạnh lẽo khi nói chuyện với Tấn Thanh, mà thay vào đó là sự ấm áp đến lạ thường. Khi nãy ôm Cẩm Thư vào lòng, Nhật Thiên có thể cảm nhận được cả cơ thể nhỏ bé của cô không ngừng run rẩy. Có lẽ cô đã bị dọa sợ đến nỗi cả khuôn mặt trắng bệch, không còn một chút sức sống. Anh ta thật sự rất đáng sợ. Nhớ đến cảnh tượng lúc nãy, Cẩm Thư không khỏi hãi hùng. Nước mắt của cô không tự chủ được mà rơi xuống nhiều hơn. Cẩm Thư à, cô đừng khóc nữa. Chẳng phải là bây giờ cô đã an toàn rồi sao? Có tôi ở đây, đảm bảo không một ai có thể làm hại cô đâu. Nhìn thấy cô như vậy, trong lòng Nhật Thiên bỗng dâng lên cảm giác xót xa không nói nên lời. Nhật Thiên lái xe đưa cô trở về nhà mình. Lúc đó, anh còn không quên thu xếp ổn thỏa mọi chuyện, như là gọi người đến mang xe và đồ đạc, túi xách của cô trở về. Cả quá trình Cẩm Thư đều im lặng. Tuy rằng cô không nói gì, nhưng mà Nhật Thiên đã thay cô làm tất cả. Về đến biệt thự riêng của mình, Nhật Thiên nhìn sang thì thấy Cẩm Thư vẫn đang ngồi yên trên ghế. Dường như cô đang nghĩ về chuyện lúc nãy, đầu mày vẫn không ngừng nhíu chặt vào nhau. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đi sang ghế phụ và bế cô xuống xe. Cẩm Thư đành hành lại thì mới biết làm đã đến biệt thự riêng của anh từ bao giờ. Đã như vậy, cô còn được anh bế vào trong, nhất thời tâm trí trở nên rối loạn. Lúc này bỗng nhiên trời mưa, cơn mưa cũng dần nặng hạt. Nhật Thiên đặt cô xuống ghế sofa, nhìn thấy khóe mắt của cô ngấn nước thì đau lòng. Cẩm Thư, cô đã thoát khỏi anh ta rồi, vậy nên đừng sợ nữa. Cẩm Thư à, hiện tại cô đang rất an toàn, cô đừng suy nghĩ lung tung. Sau này chuyện như vậy sẽ không diễn ra lần thứ hai với cô đâu. Tôi sẽ giấu kín chuyện tối nay và không nói cho ai biết cả, cô đừng lo nhé. Mặc cho anh nói điều gì, cô vẫn nhất quyết im lặng, bởi vì Cẩm Thư vẫn hồi tưởng lại khoảnh khắc đáng sợ ấy. Chính lúc đó cô đã bất lực và bật khóc. Cô tưởng đá một cú thật mạnh vào hạ bộ của Tấn Thanh thì anh ta sẽ đau và không đuổi theo nữa. Vậy nhưng không ngờ anh ta lại truy đuổi đến cùng. Sức của cô thì không thể nào bì lại anh ta, cũng không mạnh bằng anh ta. Nếu như lúc đó Nhật Thiên không xuất hiện, cô không biết bản thân sẽ ra sao. Cô bỗng nhiên tưởng tượng đến cảnh Tấn Thanh đuổi kiềm cô, sau đó anh ta lại một lần nữa đe cô xuống đất, xé rách quần áo cô ra. Tiếp đến lại dùng vũ lực rồi làm chuyện đổi bại kia. Cẩm Thư thật sự không dám nghĩ đến, hiện tại cô đang rất hoảng loạn. Rồi bỗng nhiên rầm một tiếng, tiếng sấm sét đanh tai nhức óc vang lên thật lớn và chói tai. Và chính âm thanh đó đã khiến Cẩm Thư giật mình. Cô giật bắn người ôm chầm lấy Nhật Thiên, đôi tay siết chặt lấy tấm lưng vững trái của anh. Cô chỉ biết giờ đây bản thân cô đang sợ hãi tột độ, và người đàn ông trước mặt này sẽ giúp cô giảm đi sự sợ hãi. Do lúc Cẩm Thư hốt hoảng và la lên thì chiếc áo sơ mi của Nhật Thiên đang đắm trên người cô đã bị văng ra. Khi cô ôm lấy anh cũng là lúc Nhật Thiên cảm nhận nhiệt độ cơ thể của cô. Hiện tại, bởi vì anh không mặc áo, cộng với việc chiếc áo sơ mi của Cẩm Thư bị rách nên cũng không che chắn được là bao. Vậy nên lúc cô ôm anh thì Nhật Thiên đã phải ngỡ ngàng vì sự tiếp xúc thân mật này. Da thịt cô chạm vào da thịt của anh một cách rõ ràng. Ngực của cô đầy đặn, mặc dù còn ngăn cách bởi chiếc áo lót, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận rõ rệt khuôn ngực của cô đang phập phồng lên xuống. Tiếng thở của cô trở nên nặng nề hơn. Lúc trước quen Tú Như, anh chưa từng đi quá giới hạn, bởi vì cô ấy rất dễ ngại ngùng. Đây là lần đầu tiên trong đời anh ôm một cô gái như vậy, cảm giác rất lạ lắm. Cả người Nhật Thiên cứng đờ, dây thần kinh giờ đây căng như dây đàn. Được rồi, không sao nữa đâu. Không hiểu vì sao Nhật Thiên lại không muốn chứng kiến cảnh Cẩm Thư hai hôm như vậy, bởi vì khi đó trái tim anh cực kỳ khó chịu. Anh đắn đo vài giây mới chịu đưa tay chạm nhẹ vào lưng cô vỗ vài cái, như làm động lực tiếp thêm sức mạnh cho cô. Sấm sét đã không còn, mưa bên ngoài cũng trở nên ôn hòa hơn. Lúc bấy giờ Cẩm Thư mới hoàn hồn lại và biết bản thân đã thân thố. Vậy nên cô vội buông anh ra rồi liên tục xin lỗi. Xin lỗi anh. Tôi không cố ý. Nhật Thiên chủ động quay sang nơi khác để cô bớt ngại ngùng. Không sao đâu. Cô mặc áo sơ mi của tôi vào đi. Cẩm Thư chớp mi mắt hai cái rồi cũng vội vàng nghe theo Nhật Thiên. Cầm chiếc áo sơ mi của anh rồi mặc lên. Biết là anh không phải kẻ vô lại hay là có ý đồ xấu nên cô rất yên tâm. Xong rồi. Gài xong cúc áo cuối cùng, cô liền lên tiếng nói cho anh biết. Tuy nhiên chỉ dùng dòng điệu thỏ thẻ, mặt thì cúi gầm xuống. Cô đã ổn hơn chưa? Nhật Thiên hỏi thăm tình hình. Và đây là lần đầu anh chứng kiến bộ dáng yếu đuối này của cô. Chính Tấn Thành đã dọa cô phân khiếm như vậy. Tôi ổn hơn nhiều rồi. Không biết có phải cái hôm vừa nãy đã giúp cô hay không, khi Cẩm Thư tựa vào lòng Nhật Thiên thì tâm trạng của cô tốt hơn rất nhiều. Không hiểu sao đâu đó trong suy nghĩ của cô lại còn xuất hiện cảm giác bình yên nữa. Nhật Thiên à, Tối nay rất cảm ơn anh. Bởi vì có anh mà tôi mới thoát khỏi nguy hiểm. Thành thật, cảm ơn anh rất nhiều. Lúc này Cẩm Thư đã bình tĩnh hơn nhiều. Cô bình ổn được cảm xúc do chưa nói lời cảm ơn Nhật Thiên một cách tử tế, nên cô đã cúi đầu thể hiện sự chân thành của mình. Nhật Thiên giúp cô, chính anh là ân nhân của cô. Chuyện hôm nay cô sẽ khắc sâu trong tim và mãi không bao giờ quên ân tình này. Cẩm Thư, cô không cần khách sáo. Cô rất hiểu chuyện. Lúc đầu anh đánh giá cao cô quả thật không sai. Mà lúc nãy Tấn Thành đã theo dõi và chặn đường cô sao? Lúc bấy giờ Cẩm Thư đã lấy lại bộ dáng trầm tĩnh và tự nhiên như bình thường. Cô bình thản giải đáp thắc mắc của anh. Xe tôi bị hư giữa đường. Tôi dừng lại, thanh ta bỗng xuất hiện rồi động tay động chân với tôi. Lúc này thì đầu mày của Nhật Thiên cau lại, anh hạ giọng. Sau này cô cần chú ý an toàn hơn đấy. Ừ. Mà khi nãy cô không bị thương nơi nào chứ? Trong lúc giằng co với Tấn Thành, anh sợ cô yếu thế mà bị đau. Không có. Cảm giác đau nhức do bị ngã và bị Tấn Thành bấu lấy vẫn còn, nhưng mà cô không muốn nhắc đến nó nữa. Nhật Thiên à, trong 3 ngày nay anh đã ra tay giúp đỡ tôi 2 lần, mà không biết tại sao lại trùng hợp như vậy. Dù gì thì tôi cũng rất muốn nói lời cảm ơn anh. Hôm trước lúc cô sắp ngã do Thủy Tiên cố tình đẩy thì anh đã xuất hiện, rồi lại còn thay cô săn đe Thủy Tiên. Ngày hôm nay cô gặp bất trắc giữa đường, không ngờ rằng người cứu cô vẫn là anh. Phải chăng anh là phúc tinh của cô? Có anh thì mọi nguy hiểm đến với cô đều biến mất. Cẩm Thư rất cảm kích anh. Cô không biết phải làm thế nào mới có thể trả ơn cho anh đây. Sau này Nhật Thiên có nhờ vào cô việc gì, cô sẽ toàn tâm toàn ý giúp đỡ. Cẩm Thư, cô không cần khách sáo như vậy đâu. Dù sao chúng ta cũng đã là bạn bè rồi mà. Thật ra thì 2 lần giúp cô cũng là vì trùng hợp thôi. Chẳng hạn như hôm nay, tôi vừa ra ngoài gặp bạn xong, lúc trở về thì vô tình nhìn thấy cô. Cô an toàn không sao thì tôi cũng yên tâm. Nhật Thiên nở ra nụ cười rạng rỡ, những chiếc răng trắng sáng cứ như vậy hiện ra. Đúng rồi. Chuyện này anh đừng nhắc gì với ba mẹ tôi được không? Tôi sợ là họ sẽ lo lắng. Cẩm Thư biết Nhật Thiên sẽ không nhiều chuyện về việc của người khác, nhưng mà cô cũng không nhìn được mà nhờ vả như vậy. Anh gật đầu đồng ý rồi đáp. Cô yên tâm đi, tôi sẽ không nói với bất kỳ ai cả. Được rồi, vậy cho tôi mượn tạm chiếc áo của anh nhé. Khi nào giặt sạch tôi sẽ mang trả cho anh. Hiện tại đã muộn, Cẩm Thư không muốn làm phiền Nhật Thiên nên có ý định rời đi. Cô muốn về sao? Tôi đưa cô về nhé. Trời tối muộn, nếu như cô về một mình thì nguy hiểm lắm. Nghe được đề nghị của anh, Cẩm Thư muốn từ chối nhưng mà lại do dự, bởi vì cô sợ sự cố sẽ xảy đến với mình thêm một lần nữa. Dù gì thì cô cũng vừa trải qua chuyện đáng sợ kia. Người đàn ông lại bồi thêm. Cô muốn tự về không an toàn. Nếu như đã xem tôi là bạn thì đừng ngại. Được không? Cẩm Thư nhìn vào đôi mắt đen láy của anh, trái tim bất giác đập nhanh một nhịp. Cô gật đầu chấp nhận để anh đưa về. Lúc bấy giờ trời đã không còn mưa lớn như lúc nãy, nhưng mà cũng chưa tạnh hẳn. Nhật Thiên vừa lái xe ra ngoài thì có một người chạy xe máy đến. Anh ta cầm trên tay một chiếc giỏ xanh tinh xảo và đưa cho Nhật Thiên. Anh Thiên, túi xanh của anh đây à? Còn xe của anh đã được mang đến khu bảo dưỡng. Tôi biết rồi, cảm ơn cậu nhé. Nhật Thiên nhận lấy túi xách từ tay người kia và đưa sang cho Cẩm Thư. Của cô đây. Cảm ơn anh. Cô nhận lấy, thầm khen người tác phong làm việc của anh, vừa tỉ mỉ lại vừa nhanh gọn. Khi nào xe cô được sửa xong thì tôi sẽ gọi cô đến lấy. À vâng, nhờ cả vào anh. Đây là lần thứ 2 Nhật Thiên đưa Cẩm Thư về nhà, nhưng anh chưa từng được vào bên trong. Trời đã tối, cô không thể mời anh vào được, vậy nên đã hẹn lại. Hôm nay cũng muộn rồi, khi khác hẹn anh đến nhà tôi dùng cơm một bữa nhé. Được. Anh vui vẻ gật đầu. Cẩm Thư xuống xe, cô vừa đành đóng cửa lại thì Nhật Thiên đã vội nói. Ngủ ngon. Cô nghe xong thì ngẩn ra vì câu nói này. Một giây sau đó liền đáp lời. Ngủ ngon. Trước khi Cẩm Thư vào nhà, cô đã bỏ tà áo vào trong chiếc quần jean của mình. Bởi vì Nhật Thiên là đàn ông, kích thước áo của anh khá rộng so với cô. Nếu không ngụy trang một chút sẽ bị mọi người nhìn ra sơ hở ngay. Cô muốn giấu ông Danh và bà Mỹ bởi vì không muốn họ phiền toái và lo lắng hơn. Xong xuôi, Cẩm Thư liền tiến vào phòng khách. Nhìn thấy ông Danh và bà Mỹ vẫn còn ngồi xem thời sự thì gật đầu chào. Chào buổi tối, ba mẹ. Hai người vẫn chưa nghỉ ngơi sao? Bà Mỹ vừa thấy con gái thì nở ra nụ cười ngọt ngào ngay. Hôm nay con nói con chẳng thế nên về muộn. Mẹ và ba muốn đợi con về đấy. Đêm con đã đói chưa? Hay là vào ăn trước rồi hay tắm sau? Ông Danh quan tâm hỏi han như vậy. Dạ, con không đói. Lúc chiều ăn ở bệnh viện vẫn còn no à? Cẩm Thư vừa định viện lý do rời đi thì bà Mỹ đã nhanh hơn một bước. Bà thắc mắc rồi hỏi. Mà lúc nãy con về sao không nghe tiếng xe máy nhỉ? Còn nữa? Chiếc áo trên người con hình như là rất khác so với lúc sáng ấy. Lúc sáng mày nhớ rất kỹ, là màu trắng mà. Sao bây giờ lại biến thành màu đen thế kia? Bà Mỹ là người tinh nghĩ, chưa giấy đã nhận ra ngay. Cẩm Thư thật sự khâm phục bà. Cô đã suy nghĩ lý do từ trước, vậy nên thuần thục nói ra miệng. Khi chiều có cấp cứu cho một bệnh nhân, máu của bệnh nhân bắn vào người con, thế nên đành phải mượn áo của một đồng nghiệp thay ra. Đành xem giặt trả sau à? Còn xe của con thì chẳng may bị hư, hiện tại đã đưa đến nơi sửa chữa. Từ khi nãy ai đưa con về vậy? Dạ, con bắt taxi mẹ. Cẩm Thư sợ mình nói dối không lưu loát và tự nhiên nên vội nói. Thôi con lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi à? Hôm nay con mệt mỏi quá. Được rồi, thế mệt thì cứ lên nghỉ đi con. Ông Danh giục như vậy. Cẩm Thư không trò chuyện thêm, cô vội vọt lên lầu, thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm. May rằng không bị ba mẹ phát hiện là cô đang lừa dối họ. Tối đến, Cẩm Thư nằm trên giường nhưng mà trằn trọc mãi không thể ngủ được. Bởi vì giờ đây cô đang nhớ về những chuyện vừa xảy ra cách đây không lâu. Quan trọng hơn là suy nghĩ của cô có liên quan đến Nhật Thiên rất nhiều. Trong lúc cô vẫn còn đang hoảng sợ về tình huống ngàn cân treo sợi tóc kia, thì trời bỗng nhiên có sấm sét. Cẩm Thư nhớ rất kỹ khi đó bản thân đã bổ nhào về phía Nhật Thiên rồi ôm chầm lấy anh. Anh ở trần, khuôn ngực màu đồng vàm vỡ, cánh tay rắn chắc ôm lấy cô như muốn chống đỡ cả thế giới. Cẩm Thư đang nghĩ, nếu như lúc đó trời có sập xuống, cô sẽ không sợ hãi gì nữa, bởi vì bên cạnh cô là một thành trì vững chắc. Sau khi ý thức được bản thân đã hơi quá thì cô mới vội buông Nhật Thiên ra. Và có trời mới biết trái tim cô đậm dữ dội đến mức nào. Nhìn vào ánh mắt đen láy của anh, từng đợt sóng dâng trào trong tâm trí cô. Cẩm Thư đã bồi hồi, hoảng loạn, bối rối. Nhiều cảm xúc đan xen thật sự khiến cô phải ngại ngùng. Nhật Thiên không hề lạnh lùng và vô tâm. Nếu như là một người khác có lẽ họ xem thẳng thừng đẩy cô xa khi bị cô ôm chặt. Nhưng mà anh lại không hành động như vậy. Anh không đáp trả cái ôm của cô, tuy nhiên lại dùng tay vỗ vào lưng cô nhằm giảm bớt sự sợ hãi trong lòng của cô. Và chính âm thanh êm tai, cử chỉ ấm áp của anh đã khiến trái tim cô lối nhịp. Giờ đây nghĩ lại bấn sáng, hai má lại nóng ran. Cẩm Thư lắc đầu loại bỏ đi những suy nghĩ linh tinh, bởi vì cô không muốn suy nghĩ quá xa. Nhật Thiên là một người đàn ông tốt và chung thủy với tình yêu của chính mình. Cô rất may mắn bởi vì được làm bạn với anh. Nhưng suy nghĩ bâng quơ kia cũng không nên nhớ đến nữa, mặc dù Cẩm Thư đã xung động. Cẩm Thư lấy lại tinh thần rất nhanh. Ngày hôm sau đã trở nên bình thường hẳn, đến bệnh viện và bắt đầu làm việc như mọi ngày. Cô vừa hội chuẩn về xong, đang định trở về phòng làm việc thì bỗng nhiên một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt cô. Chính người đàn ông đó đã khiến cô nâng cao cảnh giác. Cẩm Thư, anh muốn gì vậy? Cẩm Thư trợn mắt nhìn người đàn ông trước mặt, không một chút thiện cảm rồi hỏi như thế. Tấn Thành áy náy cúi đầu, bộ dạng ủ rũ không một chút sức sống. Cẩm Thư à, anh đến đây là vì muốn xin lỗi em. Cẩm Thư nghe xong lùi về sau hai bước, bởi vì cô không muốn đứng gần anh ta. Sự xuất hiện của anh ta lại khiến cô liên tưởng đến sự việc kinh hoàng tối qua, trong lòng không khỏi dâng lên sự khiếp đảm. Tối qua anh say quá, hoàn toàn không thể làm chủ được bản thân. Cẩm Thư à, mong em có thể nào tha thứ cho anh không? Sáng hôm nay Tấn Thành đã nhớ tất cả những chuyện hoang đường mà mình đã làm vào đêm qua. Anh ta cực kỳ hối hận vì hành động đó. Có lẽ bởi vì anh ta quá yêu cô nên mới không thể nào kiềm chế được bản thân mà mất kiểm soát như vậy. Tấn Thành nghĩ sân ký, hôm nay anh ta phải đến gặp cô để tạ tội, hòng nhận được sự tha thứ từ cô. Nhưng mà điều đó có phải là quá xa xỉ không? Cẩm Thư dè dặt nhìn Tấn Thành. Quả thật anh ta lúc tỉnh so với khi say là một con người hoàn toàn khác. Nhưng mà xin lỗi à? Làm sao mà cô có thể rộng lượng bỏ qua chứ? Mấy ai biết được khi ấy cô đã khủng hoảng, bất lực ra sao. Chỉ cần chờ một chút nữa thôi thì chẳng phải giờ đây cô đã thân tàn ma dài dưới sự tra tấn của anh ta sao? Xin lỗi? Cô làm sao mà dám nhận lời xin lỗi này chứ? Làm ơn, biến mất khỏi cuộc sống của tôi và đừng bao giờ xuất hiện nữa, bởi vì tôi không muốn nhìn thấy anh chút nào cả. Cẩm Thư đã mất hết thiện cảm dành cho Tấn Thành, hiện tại còn ghét cay ghét đắng anh ta. Hành động đêm qua anh ta làm chẳng khác nào quấy rối tình dục. Tránh anh ta đã khiến cô cực kỳ chán ghét anh ta hơn mà thôi. Cuộc sống của cô sẽ tốt hơn nếu như Tấn Thành không tìm đến cô nữa. Anh ta hoàn toàn đừng nên đặt chân vào thế giới của cô, mà hãy vĩnh viễn biến mất. Làm gì cũng được, miễn là tránh xa cô càng xa càng tốt. Cẩm Thư à, anh... Đứng lại! Tấn Thành vừa tiến lên một bước thì Cẩm Thư đã lùi về sau. Ánh mắt của cô cảnh giác hơn khi nhìn anh ta. Mặc dù biết Tấn Thành sẽ không làm gì cô ở đây, bởi vì dù sao đây cũng là bệnh viện, nhiều người qua lại. Nhưng mà cô vẫn không khỏi cảm thấy hoang mang khi anh ta lại gần. Cô muốn giữ khoảng cách với Tấn Thành. Cẩm Thư không kiên nhẫn đến mức đứng ở đây nhiều lời. Cô lườm anh ta một cái rõ nét rồi mới bỏ đi. Tấn Thành thấy cô tránh mình như tránh tà thì sốt ruột. Bước chân cô càng nhanh thì lại khiến anh ta càng nóng lòng. Bỗng nhiên Tấn Thành vội đi đến bên cạnh Cẩm Thư rồi giữ lấy tay cô. Cẩm Thư, xin em, hãy tha thứ cho anh đi. Ấy, anh làm gì vậy? Mau buông tay ra. Cẩm Thư giật mình vì sự va chạm bất ngờ này. Cô không nghĩ anh ta lại sai như đỉa vậy. Rõ ràng cô không muốn nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét đó của anh ta. Không nhé, anh ta không hiểu sao. Cẩm Thư giật mạnh tay về. Cô xoa nhẹ cổ tay vì cảm thấy quá ghê tởm. Cẩm Thư à, anh... Đừng có gọi tên tôi nữa. Nghe buồn nôn chết đi được ấy. Cẩm Thư phát cáu, âm lượng thốt ra cũng lớn hơn nhiều phần. Cẩm Thư, này anh kia, anh đang làm cái gì vậy? Tấn Thành muốn níu kéo cô, dù chỉ là một chút thôi cũng được. Vậy nhưng ý định đó của anh ta đã bị phá hoại, bởi vì có người đã chen vào cuộc trò chuyện giữa hai người. Lúc này Cẩm Thư nghe tiếng nói quen thuộc thì quay sang nhìn, hóa ra là Duy Hạo. Khoảnh khắc này cô rất biết ơn Duy Hạo, bởi vì chính hắn là người đã giải vây cho cô. Cẩm Thư, em không sao chứ? Duy Hạo chạy đến bên cạnh cô, hắn đưa mắt nhìn cổ tay của cô rồi quan tâm hỏi han. Ánh mắt không giấu được sự lo lắng. Cô nghe xong thì lắc đầu, giọng điệu ôn hòa hơn nhiều so với lúc nãy. Không sao. Rõ ràng Cẩm Thư rất khó chịu khi nhìn thấy mặt anh. Vậy mà anh lại còn đồng tay đồng chân với cô ấy. Anh muốn gì vậy? Tầm nhìn của Duy Hào đã rời sang Tấn Thanh. Hắn lạnh lùng chất vấn anh ta. Tấn Thanh khó chịu ra mặt bởi vì bỗng nhiên lại xuất hiện một người không liên quan. Tôi là người phải hỏi anh mới đúng đấy. Chuyện của tôi và Cẩm Thư cần anh nhúng tay vào sao? Bớt lo chuyện bao đồng đi. Chính câu nói này đã khiến Duy Hào tức giận. Hắn vốn là một người nóng tính, cộng với sự khiêu khích của Tấn Thành, vậy nên sự chịu đựng của hắn đã lên đến cực hạn. Duy Hào nhếch môi cười khẩy. Lo chuyện bao đồng mà. Ừ, đúng như vậy. Tao thích lo chuyện bao đồng đấy, thì sao? Duy Hào vừa dứt lời, đã tung nắm đấm về phía Tấn Thành. Hắn được học võ từ nhỏ, sức khỏe thì lại mạnh mẽ. Tất nhiên cú đấm vừa rồi là dùng hết sức lực. Tấn Thành không phòng bị, vậy nên khi bị Duy Hào tấn công thì lảo đảo ngã xuống đất. Khóe miệng ê buốt và đau đớn không thôi. Chồng Lan đã rơm máu. Thằng khốn này, mày dám đánh tao? Tấn Thành không ngờ bản thân lại bị Duy Hào đấm một cú vào mặt. Anh ta đau điếng loạng choạng đứng dậy. Vừa định tấn công thì nào ngờ đâu, Duy Hào đã nhanh hơn một bước. Hắn lại một lần nữa đánh Tấn Thành. Tuy nhiên lại không chỉ ở mặt mà còn ở bụng hai phát nữa. Mày là cái thá gì mà tao lại không dám đánh mày? Duy Hào vốn là dân xã hội đen, hở ra là đồng thủ. Hắn thật sự muốn cho Tấn Thành một bài học bởi vì đã dám khiến người hắn yêu không vui. Sức của Tấn Thành không thể nào bằng Duy Hào. Anh ta đau đớn ôm bụng, lục phủ ngũ tạng như muôn đảo lộn khiến anh ta vô cùng khó chịu. Duy Hào à, đừng đánh nữa. Cẩm Thư cảm thấy sự tình không hay thì lên tiếng ngăn cản. Cô chặn trước mặt Duy Hào để anh ta không tấn công thêm. Dù sao ở đây cũng là bệnh viện, bệnh nhân và người bị thương không ít, vậy nên càng không thể nào gây rối. Duy Hào hiểu vì sao Cẩm Thư ngăn cản mình. Giờ đây hắn đã bình tĩnh đôi chút. Nể tình cô thế nên hắn quyết dừng tay. Mày coi chừng tao đấy. Duy Hào chia ngón tay vào màn Tấn Thanh, ý tứ hăm dọa rõ ràng. Tấn Thanh thất thủ từ từ đứng dậy. Anh ta cũng biết bản thân không phải đối thủ của Duy Hào nên không dám tiến lên nữa. Được rồi, anh không đánh nhau thì người khác cũng biết anh là xã hội đen mà, không cần phải ra vẻ như vậy. Cẩm Thư đầy đầy Duy Hào. Đến phòng làm việc của tôi đi. Duy Hào không hề tỏ ra tức giận vì lời nói lạnh nhạt của Cẩm Thư. Ngược lại, hắn chỉ thấy vẫn chưa đá tay khi đánh người. Hắn quyết không để tâm đến Tấn Thành nữa. Nói chuyện với Cẩm Thư thì lại dịu giọng hẳn đi. Biến rồi, nghe lời em cả đấy. Lúc này cũng có vài người chú ý đến. Cẩm Thư sợ Duy Hào nổi hứng đánh Tấn Thành nữa, vậy nên giữ chặt cánh tay của hắn. Xong cũng kéo hắn đi về hướng phòng của mình. Sau khi vào trong, cô bắt đầu buông lời của trách. Anh ra tay đánh người tại bệnh viện như vậy là không đúng. Và là anh ta cũng không có thù hằn gì với anh cả. Người đàn ông đó dám động tay động chân với em. Tôi không phế anh ta là may mắn lắm rồi đấy. Duy Hào tự nhiên ngồi xuống ghế rồi sừng sưng nói như vậy. Lần sau thì anh cứ mặc kệ anh ta đi. Mặc dù nói như thế, nhưng mà trong lòng Cẩm Thư lại cảm thấy khá hả hê khi có người đã thay cô chút giận. Chị Yên cũng nên cho Tấn Thành biết chút sự đau đớn khi đêm qua đã dám ra tay với cô. Miễn là người nào động đến em, tôi quyết không để yên. Duy Hào vẫn cứ cố chấp như cố. Tính tình của hắn vốn đã như vậy rồi. Nhưng mà anh ta là ai vậy? Vì sao lại tìm em thế? Cẩm Thư không muốn nhắc đến chuyện quá khứ nên chỉ đáp một câu cho qua. Là một người không đáng nhắc đến và cũng không muốn gặp lại. Nếu như khi nào anh ta gây phiền phức cho em, cứ nói với tôi một tiếng, tôi sẽ giải quyết ổn thỏa giúp em ngay. Nghe những lời Duy Hào nói, Cẩm Thư mát lòng, nhưng mà cũng không muốn hắn về mình mà làm quá nhiều. Anh không cần phải như vậy đâu. Cẩm Thư, mọi chuyện anh làm cho em đều là tình nguyện, và em xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất. Duy Hào, tôi không có tình cảm với anh. Anh không cần phải theo đuổi tôi và vì tôi mà làm những chuyện đó. Cẩm Thư nhìn xa đường Duy Hào có hứng thú với cô. Qua hành động của hắn mấy ngày nay, cô biết là hắn thích cô. Nhưng mà cô không chắc liệu rằng đây có phải hứng thú nhất thời hay không. Cẩm Thư, tuy rằng bây giờ em không thích tôi, nhưng mà tôi sẽ không bỏ cuộc, mà sẽ theo em đến cùng. Một khi Duy Hào đã quyết định thì khó thế nào cũng không thay đổi. Thấy Duy Hào quá ngoan cố, Cẩm Thư không biết nên làm thế nào để khiến hắn dừng theo đuổi cô được. Từ ngày hắn xuất viện cho đến nay thì mỗi hôm hắn đều đến bệnh viện để tìm cô. Lần nào cũng mang theo một bó hoa to đùng. Mọi người trong bệnh viện ai nấy cũng biết là hắn đang theo đuổi cô. Tuy là thế, nhưng mà cô không hề dao động chút nào cả. Đã nhiều lần cô khuyên hắn, nhưng mà hắn nhất quyết không nghe. Ngày hôm nay Cẩm Thư nghĩ bản thân phải thuyết phục thành công mới được. Cô hít sâu một hơi, quyết định nói về chuyện cũ. Anh nhiệt huyết với tôi như vậy, chắc là chưa từng biết đến chuyện quá khứ của tôi nhỉ? Nhìn thấy cô nghiêm túc, Duy Hào hơi lạnh sống lưng. Quá khứ của em sao? Đúng như vậy. Không giấu gì anh, người đàn ông lúc nãy chính là chồng cũ của tôi. Chúng tôi ly hôn cách đây không lâu. Chuyện Cẩm Thư vừa nói quả thật hắn không hề hay biết. Hắn chỉ theo đuổi cô mà chưa từng điều tra về quá khứ của cô. Duy Hào trầm ngâm vài giây rồi lại hỏi. Lúc nãy vì sao anh ta lại đến đây? Phải chăng là muốn cùng em quay lại à? Nếu như đã nói rồi thì không giấu gì nữa, cô lắc đầu. Không phải đâu. Là anh ta đến xin lỗi tôi. Đêm qua anh ta nhậu say, xem tí nữa đã cưỡng bức tôi. Chỉ hai câu của cô đã khiến Duy Hào tỏ tường tận câu chuyện. Hắn giận dữ siết chặt tay thành nắm đấm. Đánh hắn ta mấy cái như vậy vẫn còn là quá ít. Tôi hận là không thể nào đập chết tên khốn đó. Cẩm Thư khó hiểu vì lời nói của Duy Hào. Hắn không quan tâm gì đến lời cô nói phía trước à? Này, tôi vừa nói là tôi đã từng lấy chồng và ly hôn rồi đấy. Tất nhiên là cô sai sư kín chuyện bản thân và Tấn Thanh chưa từng làm gì. Bởi vì nói ra những lời kia là vì muốn Duy Hào thôi ngay ý định theo đuổi cô. Duy Hào nghe xong bình thản hỏi lại, ánh mắt không gợn tí sóng. Lấy chồng, ly hôn thì sao? Cẩm Thư nghe xong thì giật mình. Anh vẫn không từ bỏ à? Vì sao phải từ bỏ? Tôi thích em thì liên quan gì đến vấn đề này đâu. Chồng cũ của em có phước mà không biết hưởng. Nhưng mà tôi sẽ không ngu ngốc nhàng tà. Nếu như có được em, tôi sẽ yêu thương chiều chuộng em vô bờ và khiến em mỗi ngày đều sống trong hạnh phúc. Cẩm Thư nghe xong thì hết nói nổi với Duy Hào. Thế quái nào mà hắn lại bình thản như vậy và lại không hề quan tâm cô đã từng lấy chồng nữa. Duy Hào, tôi thì có gì tốt để anh si mê như vậy chứ? Lúc nào cô cũng tỏ ra khó gần và xa cách với Duy Hào, nhưng mà hắn vẫn không hề nản chí. Người đàn ông này phải chăng thật lòng với cô sao? Nhưng mà hắn để tâm đến cô là vì điểm nào thế? Duy Hào nhớn mi, khóe môi nhẹ dướn lên. Nếu như em không tốt thì không có ai tốt cả. Tấn Thanh chỉ muốn đến tìm Cẩm Thư để xin lỗi cô. Nào ngờ đâu không những không được cô tha thứ, mà anh ta còn bị Duy Hào đánh cho mấy cái. Giờ phút này thì Tấn Thanh cay cú trong lòng. Anh ta muốn trả thù, nhưng mà Cẩm Thư nói Duy Hào là người trong giới xã hội đen thì liền do dự. Và vì vậy định trả thù cũng biến mất từ lúc nào không hay. Chỉ là Tấn Thanh không hiểu vì sao Cẩm Thư lại quen biết Duy Hảo vậy. Và thái độ của cô dành cho hắn cũng không quá đối xa cách, ngược lại còn có một chút gì đó gần gũi. Khi thấy cô giơ lấy cánh tay Duy Hảo rồi kéo đi, trong lòng Tấn Thanh quả thật rất ghen tị. Đáng ra cô là của anh ta, nhưng mà giờ đây đã không thể nào nữa. Chỉ một hành động ngu ngốc của Tấn Thanh cũng chỉ để cô hận anh ta suốt cuộc đời. Tấn Thanh về đến nhà thì Thủy Tiên cũng từ đâu xuất hiện. Cô ta nhìn thấy người đàn ông của mình bị thương thì liền quan tâm hỏi han. Tấn Thanh, anh bị sao vậy? Sao mà mặt của anh lại xuất hiện vết bầm tím thế kia? Cô đến đây làm gì vậy? Cô đi về đi. Tấn Thanh không hề quan tâm đến sự lo lắng của cô ta mà trực tiếp đuổi cô ta đi. Tấn Thanh, rốt cuộc anh bị ai đánh ra nông nỗi này vậy? Chúng ta mau đến bệnh viện đi. Thủy Tiên nắm lấy cánh tay của Tấn Thanh có ý định lôi đi, bởi vì cô ta đau lòng khi chứng kiến cảnh anh ta bị thương. Tấn Thanh đang bực bội trong người, gặp Thủy Tiên thì càng khó chịu, không nương tình mà hất mạnh tay của ta ra. Phiền phức quá đi, cô làm ơn tránh xa tôi ra. Tấn Thanh, cô làm gì vậy? Đúng lúc này bà Diễm từ bên trong đi ra, vô tình bắt gặp một màn trước cửa thì nhíu chặt đôi mày. Mặc dù bà không ưa gì mấy Thủy Tiên, nhưng mà trong bụng cô ta là con của Tấn Thanh và cũng là cháu của bà. Tuy rằng người lớn có lỗi, nhưng mà cũng không thể nào mặc kệ đứa trẻ. Biên lung trước bà từng có ý định phá bỏ cái thai của Thủy Tiên, bởi vì khi ấy bà chỉ một mực muốn Cẩm Thư đừng giận dữ mà rời đi. Vậy nhưng mọi chuyện không như ý bà, thế nên đã đến lúc bà suy nghĩ cho đứa bé trong bụng của người phụ nữ kia. Nếu như khi ấy Cẩm Thư quyết định tha thứ cho Tấn Thanh vợ lại, thì bằng mọi giá bà Diễm sẽ phá cái thai của Thủy Tiên. Rất tiếc rằng mọi chuyện không như ý muốn. Dù gì thì cô ta cũng đang mang thai, con đừng có động một tí thì lại động tay động chân như vậy. Bà Diễm dằn xò một câu. Lúc này nhìn thấy khóe miệng của Tấn Thanh sớm máu thì hốt hoảng. Ơ kìa, Tấn Thanh, con bị sao thế? Con không cẩn thận thế nên bị ngã thôi, mà không cần bận tâm đâu. Làm sao Tấn Thanh có thể nói ra lý do bản thân không đánh lại Duy Hào, chỉ đành bịa đại ra một câu để chống chế. Bà Diễm nghe xong không vui ra mặt. Con bị như vậy mà lại nói là không cẩn thận bị ngã sao? Tấn Thanh không đáp gì cả, anh ta đi thẳng vào trong nhà với tư thế bất cần đời. Bà Diễm cũng hết nói nổi. Kể từ khi ly hôn, dường như con trai của bà đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Lúc này Thủy Tiên không thể nào đứng yên bất động mãi, vậy nên đã cất lời chào một tiếng. Chào bác gái. Cô đến đây làm gì vậy? Bà Diêm biết rõ bộ mặt thần của người phụ nữ nham hiểm trước mặt nên không mấy thiện chí, thái độ đối với cô ta hoàn toàn xa cách như lúc ban đầu. Bác gái, con đến hỏi thăm sức khỏe của bác và bác trai à? Thủy Tiên chỉ muốn bà Diễm đừng lằng nhằng với cô ta nữa mà thôi. Nếu như bà chịu về phe cô ta thì khả năng cô ta đặt chân vào căn nhà này là rất cao. Vậy nên hiện tại cô ta phải hết sức lấy lòng bà mới được. Chúng tôi rất khỏe. Bà Diễm muốn nói lời cay nghiến gì đó nhưng mà về sau lại thôi. Bỗng nhiên bà nhìn cái bụng phẳng lì của Thủy Tiên rồi hỏi. Đứa bé vẫn tốt chứ? Dạ vâng, rất tốt ạ. Thủy Tiên vui vẻ khi được bà Diễm quan tâm. Và đây là bước đầu tiên để bà dần dần thân thiết với cô ta hơn. Cái thai phát triển rất tốt. Bác gái, thì bác thân con trai hay con gái à? Sau này đứa bé sinh ra chắc hẳn sẽ giống Tấn Thanh lắm. Vào độ tuổi ngoài 60 này, bà Diễm rất thèm thuồng việc bế cháu. Nghe Thủy Tiên nói như vậy thì lòng bà không khỏi dậy sóng. Bà liếc nhìn cô ta, dòng điều vẫn xa cách như cũ. Cô có chăm sóc cho bản thân mình tốt không? Nếu như không tốt thì cháu của tôi cũng không được khỏe mạnh đâu. Dạ, con cũng ăn một số món bổ dưỡng cho bà bầu đấy ạ. Hôm nay thì nhà có hầm canh nóng đấy, rất tốt cho sự phát triển của đứa bé trong bụng cô. Bà Diễm nói xong liền xoay người đi vào trong. Thủy Tiên mừng rỡ khi nghe những lời vừa thốt ra từ miệng của bà. Cô ta vội vàng đi theo phía sau, khóe miệng nâng lên nụ cười thỏa mãn. Nếu cứ như vậy thì ngày cô ta được trở thành vợ của Tấn Thanh sẽ không còn xa nữa. Chỉ cần cô ta khiến bà Diễm hài lòng là được. Dù cho con đường phía trước có hơi gian nan, nhưng mà Thủy Tiên vẫn quyết định sẽ đi tới cùng. Làm những chuyện thế này cũng bởi vì cô ta quá yêu Tấn Thanh mà thôi. Mặc dù Cẩm Thư đã thẳng thừng với Duy Hào, nhưng mà hắn vẫn không thay đổi suy nghĩ của mình. Ngày qua ngày vẫn tiếp tục theo đuổi cô. Mấy hôm nay công việc của Cẩm Thư chất chồng như núi. Mỗi lần Duy Hào đến thì cô chỉ nhìn hắn một cái rồi tiếp tục công việc của mình. Duy Hào thấy cô bận rộn cũng không quấy rầy gì nhiều, vào thăm cô một lúc xong thì lại trở về. Thằng mèo khó hiểu về hành động của Duy Hào. Anh Hào, tôi không nhớ là anh thật lòng với cô Cẩm Thư đó à? Duy Hào đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn thằng mèo rồi đáp. Ý mày là sao? Từ trước đây mày nghĩ thế nào vậy? Thằng mèo nghe xong ngu ngơ đáp. Thì em cứ tưởng anh chỉ làm hứng thú nhất thời với cô ta thôi. Nào ngờ đâu bây giờ mới cảm thấy sai sai. Duy Hào đưa tay đánh vào đầu thằng mèo khiến nó phải kêu đau. Hắn lườm thằng mèo một cái rõ rệt. Đúng là ngu ngốc. Tao đã xung động với Cẩm Thư, vậy nên muốn cô ấy trở thành người phụ nữ của tao. Và tao đối với cô ấy là thật lòng, chứ không hề chơi đùa gì cả. Thế mà mày lại không nhìn ra. Một con mắt nào của mày cho rằng tao chỉ làm vui chơi qua đường vậy? Nghe Duy Hào hỏi tội, thằng mèo không rét mà run. Anh Hào à, em sai rồi. Em đúng là có mắt như mù ấy, lại không nhận ra tấm chân tình của anh dành cho cô Cẩm Thư. Nhưng mà cũng lạ thật đấy. Anh Hào trước nay chỉ là chơi đùa thôi, bây giờ lại thật lòng khiến người ta khó tin quá. Thế mày có tin là tao sẽ đánh chết mày không? Duy Hào vừa đưa cú đấm lên thì thằng mèo đã rụt đầu xuống, hai tay của nó ôm lên mặt rồi vội nói. Ê, không không, anh Hào, anh đừng có đánh em, là em nhiều lời rồi. Tốt nhất là nên quản cái mồm của mày cho tốt vào. Nếu không, tao cho mày đi gặp Diêm Vương sớm đấy. Dạ vâng, anh Hào. Nhật Thiên đã giúp Cẩm Thư không ít. Cô vì cảm kích thế nên muốn mời anh ăn một bữa cơm xem như cảm ơn. Nếu như anh đồng ý thì ăn, còn không thì thôi. Dù sao thì cô cũng nên mở lời trước một câu. Thế là Cẩm Thư tìm kiếm đường tên Nhật Thiên trong lịch sử cuộc gọi. Cô ấn vào dây số trên màn hình. Xong xuôi liền đưa điện thoại lên tai. Tiếng chuông reo hồi lâu nhưng mà không ai bắt máy. Cẩm Thư nghĩ có lẽ Nhật Thiên đang bận cũng nên. Tưởng chừng như Nhật Thiên không nhận điện thoại, nhưng bỗng dưng lúc này một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cô. Alo. Nhật Thiên à, tôi là Cẩm Thư đấy. Anh có rảnh không vậy? Như lời đã nói, tôi muốn mời anh ăn một bữa cơm. Cô không hề vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề ngay. Hiện tại thì tôi không được khỏe cho lắm. Sẽ lại hôm khác được không vậy? Vài giây sau cô nghe được giọng nói yếu ớt từ điện thoại chuyển đến. Cẩm Thư bất giác nhíu đôi mày thanh tú. Anh bị sao vậy? Tôi... Hình như là tôi bị sốt rồi ấy. Thế anh đã đi bệnh viện hay là uống thuốc gì chưa? Tôi mệt quá, chỉ là nằm ở nhà nghỉ ngơi thôi. Ngay đến đây thì Cẩm Thư sốt sắng. Thế bây giờ anh thấy trong người sao rồi? Có thể đến bệnh viện được không? Cẩm Thư, tôi mệt quá, tôi ngủ tiếp đây. Nghe giọng của Nhật Thiên nhỏ dần, Cẩm Thư không khỏi bồn chồn trong lòng. Cô gấp gáp rồi hô lên. Ấy, khoan đã. Anh đang ở biệt thự riêng của anh, có phải không? Tôi sẽ sang ngay. Đừng qua đây. Như vậy thì phiền cho cô lắm. Và lại... tôi cũng không thể nào dậy mà mở cửa nổi đâu. Nhật Thiên mệt đến nỗi cả người chỉ còn lại hơi tàn. Nhưng mà Cẩm Thư không thể nào mặc kệ Nhật Thiên sống chết không quan tâm. Cô sợ anh thiếp đi, thế nên vội hỏi. Mật khẩu nhanh là gì vậy? Tôi sẽ tự vào. 15509. Được rồi, tôi sẽ sang ngay. Sau đó thì cô không chần chừ gì thêm, đứng dậy cầm túi sách rời đi. Trên đường đến nhà xe còn không quên gọi cho bà Mỹ một cuộc để thông báo. Mẹ à, chiều nay con về muộn một chút nhé. Ba mẹ ăn cơm trước đi, đừng đợi con. Bà Mỹ hiểu rõ tính chất công việc của con gái, vậy nên cũng không truy cứu gì nhiều cả, chê săn dò một câu. Làm việc, nhưng mà cũng nên chú ý sức khỏe để con nhé. Dạ vâng ạ. Sau khi nói chuyện xong với bà Mỹ thì Cẩm Thư liền chạy xe đến nhà của Nhật Thiên. Cũng do cô đã đi hai lần về nên không mấy xa lạ với con đường này. Dừng chân trước cửa nhà của anh, cô vội vàng bấm một dây số mà Nhật Thiên đã nói khi nãy. Lập tức thì cánh cửa được mở ra. Cô dắt xe vào trong, đóng cửa cẩn thận rồi mới cầm túi xách lên lầu. Khi nãy ở bệnh viện, cô đã cầm theo một liều thuốc hạ sốt. Tí nữa sẽ cho Nhật Thiên uống. Nghe anh nói chuyện qua điện thoại mệt mỏi như vậy, có lẽ là anh bị sốt cao. Cẩm Thư đi vào trong phòng khách nhưng mà không thấy ai cả. Cô khẽ gọi một câu vẫn không có câu trả lời. Cô đưa mắt nhìn chiếc cầu thang trước mắt, không do dự, liền đi lên. Dừng lại căn phòng đầu tiên bên trái, cô đoán đây có lẽ là phòng ngủ. Không biết Nhật Thiên còn thức hay đã ngủ. Theo phép lịch sự, cô liền gõ cửa hai cái và gọi tên anh một lần nữa. Không cần đáp lại, cô đã tự tiện mở cửa phòng đi vào. Cửa phòng không khóa, Cẩm Thư lại càng thuận tiện hơn khi tìm gặp Nhật Thiên. Giờ đây thì Nhật Thiên đang nằm trên giường, hai mắt của anh nhắm nghiền. Chiếc áo sơ mi được mở ra hai cúc, da thịt màu đồng có mẩn hiền trước mắt của cô. Khuôn mặt của anh đỏ bừng. Cẩm Thư thấy như vậy thì vội đưa tay lên sờ, bỗng giật mình vì nhiệt độ dưới tay. Ôi, nóng quá. Trán của anh cực kỳ nóng, và đúng như cô đoán không sai, anh đã sốt rất cao. Nhật Thiên. Cẩm Thư khẽ gọi tên anh, nhưng mà anh hoàn toàn không nghe thấy, chỉ yên bình ngủ say. Giờ này không cần đánh thức anh dậy. Việc Cẩm Thư cần làm đó chính là giúp anh hạ sốt. Vậy nên cô đã vội tìm một chiếc khăn và xuống lầu chuẩn bị nước nóng. Xong xuôi, bắt đầu nhúng chiếc khăn vào nước nóng vắt cho ráo, cuối cùng là đặt lên trán của anh. Cô cứ như vậy ngồi đợi cho đến khi chiếc khăn nguội thì lại nhúng nó vào nước, vắt sạch rồi lại đặt lên trán. Cứ như vậy nửa tiếng trôi qua, cô vẫn không hề rời đi dù chỉ là một bước. Nhật Thiên. Nhật Thiên. Cẩm Thư thử đánh thức anh một lần nữa, bởi vì giờ đây là lúc nên cho anh uống thuốc. Nhật Thiên đang ngủ miên man thì cảm nhận được ai đó đang gọi tên mình dồn dập. Anh từ từ mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt xinh đẹp của Cẩm Thư. Thấy anh đã tỉnh lại, cô vội vàng đỡ anh dậy. Anh sốt cao quá, mau uống thuốc hạ sốt đi. Để anh tựa vào thành giường xong, cô mới đưa nước và thuốc cho anh. Nhật Thiên nhận lấy rồi bỏ thuốc vào miệng. Cô đến từ bao giờ vậy? Cẩm Thư cầm ly nước của anh và đặt lên bàn. Cũng không lâu lắm. Anh thấy bây giờ sao rồi? Đầu tôi đau như búa bổ ấy. Vừa nặng trịch là vừa chóng mặt nữa. Thế thì tôi đưa anh đến bệnh viện nhé. Cẩm Thư vừa đề nghị thì Nhật Thiên đã nằm vật xuống giường. Có bác sĩ là cô thì cần đến bệnh viện để làm gì nữa? Nhưng mà anh sốt cao lắm đấy. Cô lên tiếng nhắc nhở, anh cười nhẹ rồi nói. Tôi mặc kệ. Giờ đây muốn đứng cũng không đứng nổi. Tôi không đi đâu. Anh cũng thật là. bề bệnh lại không biết gọi người khác đến. Thế nếu như tôi không gọi, tức không phải là anh sẽ nằm mãi như vậy à? Nhật Thiên nghe xong thì không nói gì và cũng không hề giận về sự trách cứ của cô. Thần xa lúc trước, ngoài anh ở đây thì còn có một người xuống việc. Nhưng mà hiện tại người đó bận việc gia đình nên xin nghỉ. Anh thì thấy cũng không cần thiết lắm, nên cũng không đổi người khác, chỉ thuê giúp việc theo giờ mà thôi. Lúc nãy Nhật Thiên cũng nhận ra bản thân khác thường, nhưng mà anh nghĩ là ngủ một chút sẽ khỏi. Nào ngờ đâu ngủ rồi thì sốt lại càng nghiêm trọng. Điều này là ngoài ý muốn cả. Cẩm Thư, ôi tôi mệt quá, tôi ngủ một lát đây. Nhật Thiên thều thào nói một câu, mấy mắt của anh trở nên nặng trĩu, không tự chủ mà nhắm lại. Cẩm Thư tiếp tục đặt chiếc khăn ấm lên trán của Nhật Thiên để giúp anh có thể nhanh chóng hạ sốt. Xong xuôi thì lại ngẩn người ra nhìn anh. Nhật Thiên có một khuôn mặt cực kỳ tuấn tú. Tuy rằng hiện tại anh đang bệnh, nhưng mà sự điển trai và khí chất vốn có của anh cũng không vì thế mà biến mất. Anh vẫn như vậy, luôn phong độ và rạng ngời. Cẩm Thư nhìn anh đến si mê, cũng không biết từ bao giờ cô lại quan tâm anh đến như vậy. Lúc nãy hay tin anh bị sốt, cô đã cực kỳ lo lắng. Một người khỏe mạnh như anh lại nói không ra hơi, khiến cô hoang mang, chạy thật nhanh đến để xem tình hình. Vẫn may là giờ đây anh đã đỡ hơn. Đo nhiệt kế cho Nhật Thiên thì thấy con số đã thay đổi, từ 38 độ 7 xuống còn 38 độ 1. Tuy rằng thay đổi không nhiều, nhưng mà cũng rất đáng kể. Cẩm Thư thay nước nóng, cô cũng lấy thêm một cái khăn khác để lau người cho anh. Vốn là bác sĩ chăm sóc cho bệnh nhân là chuyện nên làm và không có gì phải ngại ngùng. Thế nhưng mà không hiểu vì sao đôi má Cẩm Thư bất giác nóng lên, đỏ ửng. Cô không muốn suy nghĩ nhiều, quyết định bắt đầu lau cổ cho Nhật Thiên trước, xong rồi đến ngực của anh, rồi tay, rồi chân. Và đây cũng là cách giúp anh mau hạ sốt. Nhìn con số nhảy trên điện thoại đã điểm 6 giờ đúng, chờ bắt đầu tối đi. Thế nhưng Cẩm Thư lại không thể trở về mà bỏ mặc Nhật Thiên tại nơi này một mình như vậy. Nhưng mà không nhé cô ở lại sao? Nhưng dù sao cô và anh nam nữ khác biệt, như vậy liệu rằng có hợp lý không? Giờ phút này Cẩm Thư đắn đo hồi lâu, cuối cùng thì cũng quyết định lấy điện thoại ra gọi về nhà, thông báo đêm nay cô sẽ không về. Bà Mỹ hỏi thì cô viện lý do là sang nhà Quỳnh Thu chơi một hôm rồi nghỉ ngơi. Cẩm Thư thức cả đêm để chăm sóc cho Nhật Thiên. Cô vừa thiếp đi thì bỗng giật mình tỉnh dậy. Chống chống thì lại đưa tay lên trán của anh sờ thử xem. Kết quả như mong muốn, anh đã hạ sốt không ít. Buổi sáng hôm sau, hơn 6 giờ sáng thì Nhật Thiên đã tỉnh dậy. Cũng do hôm qua anh ngủ quá nhiều, hôm nay mới thức sớm như vậy. Anh đưa mắt nhìn người con gái đang gục đầu trên giường, ánh mắt không khỏi dâng lên tia phức tạp. Cả đêm qua Cẩm Thư vẫn luôn túc trực bên anh đấy sao? Cô ngồi dưới đất không biết có lạnh không. Mặc dù tư thế ngủ không thoải mái, nhưng mà dường như cô ngủ rất say. Phải chăng đã chăm sóc anh, cô hơi mệt mỏi như vậy? Nhật Thiên không nỡ gọi cô dậy, nhưng mà cũng không thể nào để cô ngồi trên sàn gành lạnh lẽo như thế. Nhất thời không biết nên làm thế nào mới phải. Lúc này, bỗng dưng Cẩm Thư mở mắt ra. Nhìn thấy Nhật Thiên đang ngồi nhìn mình thì giật mình. Cô chớp nhẹ mi mắt rồi hỏi. Anh thức từ bao giờ vậy? Đã thấy trong người ổn hơn chưa? Cô lên giường ngồi đi. Nhật Thiên đưa tay nắm lấy cánh tay của cô. Anh không có sức nên chỉ kéo nhẹ cô một cái. Cẩm Thư đứng dậy và ngồi xuống cạnh giường anh. Cô tỏ ra bình tĩnh mặc dù không hiểu sao chống ngực đang đậm dữ dội. Anh còn mệt không vậy? Cô đưa tay sờ trán của anh thì thấy nhiệt độ hạ đi rất nhiều rồi. Đúng là không uổng công đêm qua cô đã tận tình chăm sóc. Tôi đỡ rồi. Cẩm Thư à, cảm ơn cô nhé. Nhật Thiên trả lời, ánh mắt đều ôn nhu nhìn cô. Ngày hôm qua cô từ bệnh viện chạy đến đây sao? Đúng như vậy. Như vậy có nghĩa là chưa ăn uống gì cả à? Không sao, lát nữa tôi đi ăn cũng được. Cẩm Thư, tôi thật sự rất ngại bởi vì đã làm phiền cô như vậy. Nếu như đã là bạn bè thì ngại ngùng gì nữa? Tôi không phải là anh đã từng nói câu này sao? Cẩm Thư nhoẻn miệng cười. Dù sao thì trời cũng đã sáng, cô nên rời đi rồi. Được rồi, nếu như bây giờ anh khỏe rồi thì tôi về đây. Ngày hôm nay tôi còn có ca mổ nữa. Trong thâm tâm Nhật Thiên muốn giữ cô ở lại, nhưng mà anh không thể nào thốt nên lời. Cuối cùng chỉ nói một câu: cô về cẩn thận nhé. Cẩm Thư gật đầu. Cô đứng dậy cầm túi xách và bước ra khỏi phòng. Nhật Thiên nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô dần biến mất. Trong lòng của anh không hiểu vì sao lại dâng lên một cảm giác khó tả. Anh có một chút rung động, một chút thôi. Do Cẩm Thư phải chăm sóc Nhật Thiên cả một đêm, ngủ không đủ giấc, thế nên hôm nay hơi uể oải. Cô tranh thủ giờ nghỉ trưa mà chợp mắt một lát. Lúc thức dậy đã thấy đỡ hơn nhiều, tinh thần cũng sảng khoái hơn đôi chút. Bởi vì có phần lo lắng cho tình hình của Nhật Thiên, vậy nên cô đã gọi cho anh một cuộc. Chẳng mấy chốc anh đã bắt máy. Anh đã hạ sốt hẳn chưa vậy? Tôi ổn. Cô vừa hỏi Thanh cũng đáp ngay. Thế anh có nghỉ ngơi và uống nước đàng hoàng không đấy? Tôi đang ở công ty. Nghe anh trả lời, Cẩm Thư thật sự muốn đấm cho anh một phát. Cô khó chịu rồi lớn giọng. Cái gì? Anh có biết là bản thân là bệnh nhân không đấy? Vẫn chưa khỏi hẳn, thế mà đã đi làm trở lại. Anh muốn bề nặng hơn mới chịu à? Lúc sáng rời đi, cô không hề dặn dò anh tính dưỡng. Cứ nghĩ Nhật Thiên sẽ biết, thế mà anh lại đến công ty làm việc. Người ốm không nên lao lực quá độ. Điều đơn giản như vậy, anh cũng không hề biết hay sao? Nghe vẻ Cẩm Thư có phần tức giận, anh cười trừ. Cũng tại công ty có việc quan trọng cần tôi xử lý. Thôi được rồi, tôi sẽ nghe lời cô mà trở về nhà ngay. Cô đừng giận nhé. Cô hòa hoãn đôi chút rồi lại nói. Nếu như có gì không ổn thì cứ nói với tôi. Tôi biết rồi. Sau khi tắt máy, Cẩm Thư tiếp tục làm việc của mình. Còn Nhật Thiên thì nghe lời cô mà trở về nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Cẩm Thư về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Cô vừa dùng bữa với gia đình xong thì điện thoại liền reo lên. Biết là Nhật Thiên gọi đến thế nên vội ấn nghe. Điện thoại vừa có kết nối, cô vẫn chưa mở miệng nói gì thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng thều thào. Cẩm Thư, hình như là tôi lại sốt nữa rồi ấy. Sao lại như vậy? Thôi được rồi, anh đợi tôi sẽ sang ngay. Cẩm Thư tắt máy, cô vội vàng thay đồ rồi đi xuống lầu, một lần nữa viện lý do nói dối ba mẹ. Tối nay con lại sang nhà Quỳnh Thu ngủ một hôm nữa à? Đêm qua trò chuyện vui quá thế nên đêm nay cô ấy lại rủ dê con ấy. Ông Danh và bà Mỹ thì hoàn toàn tin tưởng lời con gái, bởi vì cô là người hiểu chuyện và có chừng mực, lúc nào cũng khiến họ yên tâm. Ừ, con đi đi, mà nhớ cẩn thận đấy nhá. Dạ vâng ạ. Cẩm Thư chạy xe đến biệt thự của Nhật Thiên. Lúc cô vừa đến nơi thì trời cũng bắt đầu mưa. Vẫn may là cô không bị ướt. Nếu như là người khác bị bệnh, cô sẽ không dám đến vào buổi tối như vậy. Nhưng mà Nhật Thiên thì lại khác. Anh không chỉ là bạn của cô, mà còn là ân nhân của cô nữa. Và cô tin tưởng vào phẩm chất con người của anh. Đối với cô, anh là một người đàn ông cực kỳ tốt. Căn nhà vẫn yên ắng như đêm qua. Phòng khách không có ai. Chắc hẳn là Nhật Thiên đang ở trên phòng ngủ. Cẩm Thư không hề do dự mà đi thẳng lên trên. Vừa mở cửa phòng ra thì đã thấy người đàn ông nằm trần vần trên giường. Anh đã nhắm chặt mắt, dường như đang ngủ say. Cô tiến đến bên anh, đưa tay sờ vào trán của anh thì không khỏi hãi hùng. Phải nói là quá nóng. Sao anh lại thành ra như vậy? Rõ ràng đã hạ sốt, thế mà giờ đây lại sốt cao hơn nữa. Phải chăng là vì anh đã ra ngoài làm việc vào sáng sớm? Cẩm Thư đanh mặt nhìn anh một cái, rồi lại hành hạ bản thân thành ra thế kia. Nếu như anh tỉnh, thì có lẽ cô đã mắng cho anh vài câu cho đỡ tức. Nhật Thiên! Nhật Thiên! Cô lay lay người anh vài cái, Người đàn ông liền thức giấc, đầu mày của anh nhíu lại vì bị đánh thức. Ánh mắt nhìn cô có một chút rời rạc. Cô đến rồi sao? Nhìn thấy bộ dạng vô số tội của anh, cô chất vấn. Tại sao anh không gọi tôi sớm hơn? Để sốt cao nóng đến cháy cả da mới gọi. Tôi nghĩ lát nữa sẽ hạ sốt thôi, nhưng mà nào ngờ đâu nó lại cao hơn nữa. Anh say say thái dương, mí mắt nặng trĩu không thể nào mở nổi. Thế anh đang uống gì chưa vậy? Cẩm Thư không trách anh nữa. Giờ đây việc cô nên làm là khiến anh mau chóng hạ sốt. Lúc chiều có ăn tí cháo. Giọng nói của anh trở nên mơ hồ, âm lượng rất nhỏ. Tình hình của anh không ổn tí nào đâu. Tôi đưa anh đến bệnh viện nhé. Cô đưa ra đề nghị như vậy. Dù sao cứ mãi thế này cũng không phải là cách. Bác sĩ, tôi đã nói là tôi tin vào năng lực của cô rồi cơ mà. Cánh môi mỏng nhẹ nhếch lên, Nhật Thiên cố gắng mở mắt nhìn cô. Thôi được rồi, nếu như vậy thì để tôi tiêm cho anh một mũi hạ sốt nhé. Nhật Thiên không muốn đi bệnh viện, cô cũng không ép anh nữa. Thấy anh im lặng thì biết anh đồng ý, vậy nên cô liền tiêm cho anh. Anh bị sốt, không nên mặc quần áo như vậy. Tôi tìm cho anh một bộ đồ ngủ để thay nhé. Khi sáng Nhật Thiên đến công ty, nên anh diện trên người bộ đồ vest lịch lãm. Tuy rằng anh đã cởi bỏ chiếc áo vest bên ngoài, nhưng mà chiếc áo sơ mi chất liệu thường hàng kia cũng không phải là mỏng. Quần nâu thì khá dày. Giờ đây người anh toát đầy mồ hôi. Cẩm Thư cần phải tìm đồ để thay cho anh ngay. Cô lùng trong tủ quần áo hàng hiệu của anh và lấy ra một bộ đồ ngủ, xong rồi mang đến bên cạnh anh. Nhìn thấy anh nằm bất động trên giường, cô đánh tiếng rồi hỏi. Anh có thể tự mặc được chứ? Nhật Thiên không trả lời câu hỏi của cô mà còn hỏi ngược lại. Bác sĩ như cô khi chữa bệnh chắc là không phân biệt giới tính chứ? Đương nhiên là không. Cẩm Thư mơ hồ đoán được lời mà anh sắp nói, và quả đúng như cô nghĩ, anh đã đề nghị rất nhanh. Tôi không có sức ấy. Thế nếu như có thể thì cô thay giúp tôi đi. Đến lúc này thì Cẩm Thư có một chút khó xử. Thật sự mà nói, một khi cô khám chữa bệnh thì sẽ không phân biệt nam nữ. Nhưng mà dù gì nơi đây hiện tại chỉ có cô và anh, mà cũng không phải là bệnh viện. Vì vậy cô hơi do dự. Nếu cô ngại thì thôi vậy. Có gì đâu mà ngại. Tôi là bác sĩ thế nên sẽ không ngại việc này. Cẩm Thư ngồi xuống bên giường. Cô bắt đầu tháo từng cúc áo của anh, đỡ anh dậy và cởi chiếc áo đã thấm đẫm mồ hôi để sang một bên, còn không quên lấy khăn ấm lau người cho anh. Chạm vào người Nhật Thiên, cô mới thấy anh đã nóng đến cực độ, so với đêm qua chỉ hơn chứ không hề kém. Lúc này thì cô giúp anh mặc áo. Người đàn ông ngoan ngoãn ngồi yên, mặc kệ cho cô muốn làm gì thì làm. Thay áo xong thì đến quần. Cẩm Thư chớp mắt vài cái, không suy nghĩ nhiều mà cởi bỏ thắt lưng của anh ra, sau đó cẩn thận kéo khóa quần xuống. Nhật Thiên bỗng nói một câu. Cô đừng có lau lung tung phía dưới nhé. Cẩm Thư nghe xong đưa mắt nhìn anh, hai má bỗng nhìn nóng ran. Cô đâu có ý định lau phía dưới thân cho anh đâu. Chỉ tại lúc nãy thân trên anh ướt thế nên cô mới lau thôi. Cô không thèm chấp nhất với anh. Cứ như vậy làm ra vẻ bình tĩnh mà giúp anh mặc quần vào. Nhưng mà chỉ vừa mới cầm cái quần dài trên tay thì ngoài trời liền lóe lên một tia chớp. Tiếp đến là một tiếng sấm rền đinh tai nhức óc vang lên khiến cô giật mình. Bàn tay cô run rẩy quăng ngang một cái, nhất thời lại chạm vào nơi không nên chạm. Tôi không cố ý. Cẩm Thư gấp gáp giải thích sự tình, khuôn mặt đỏ lại càng thêm đỏ. Nhật Thiên cảm nhận rõ ràng sự đồng chạm vừa rồi, cũng biết là cô không cố ý. Nhìn thấy khuôn mặt của cô đỏ như quả gấc chín, sợ cô ngại thế nên anh đã bình thản nhắm hai mắt lại. Không sao đâu. giúp tôi mặc quần đi. Được. Cẩm Thư chớp mắt liên tục, gấm rút giúp anh mặc chiếc quần dài. Tôi mệt quá, tôi ngủ một lúc đây. Mà cô đừng ngồi dưới sàn nữa, giường tôi còn rất rộng đấy, cô hãy ngồi đây đi. Nhật Thiên vừa dứt lời đã im lặng rơi vào giấc ngủ say. Cẩm Thư thức đến khuya để chăm sóc cho anh, thấy nhiệt độ hạ xuống một ít thì mới yên tâm hơn. Nhìn khuôn mặt điển trai của anh, trái tim cô bất giác thổn thức. Cẩm Thư thừa nhận anh là một người phong độ, tài năng và đĩnh đạc, và cô dám đảm bảo 10 người phụ nữ khi gặp anh thì hết 10 người phải thầm khen ngợi trong lòng. Bởi vì anh thật sự rất quyến rũ. Sự quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành khó có gì sánh bằng. Và cô cũng như vậy, không biết từ bao giờ đã rung động bởi người đàn ông này. Lần đầu tiên cô gặp anh là lúc đi ăn cùng với Tấn Thanh. Khi đi vào nhà vệ sinh ra thì cô đã đâm sầm vào anh. Kế tiếp là trong siêu thị, cô bất cẩn bị ngã. May mắn anh đã đỡ kịp. Sau đó lại gặp anh tại bệnh viện. Một đứa bé chạy vụt qua và đụng trúng cô, thế nên cô mới ngã. Cẩm Thư nhớ rất rõ khi ấy cô đã vô tình hôn lên môi anh, và đó cũng là nụ hôn đầu của cô. Phải chăng từ lần đầu tiên gặp cô đã có tình cảm với anh, chỉ là vì bắt buộc bản thân chấp nhận Tấn Thanh nên tình cảm đó cũng dần trở về con số 0. Lúc cô đau buồn nhất, anh đã xuất hiện, đã như vậy còn cho cô mượn bờ vai để tựa vào. Cẩm Thư đã gục mặt trong lòng của Nhật Thiên và khóc nức nở. Nhưng mà lúc cô bị Thủy Tiên ức hiếp, anh cũng có mặt và trách móc cấp dưới của mình. Cuối cùng thì cô trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc sẽ bị Tấn Thanh cưỡng bức, anh lại một lần nữa đến bên cạnh giúp cô giải vây. Nhật Thiên làm cho cô không ít chuyện, bởi vậy cô xung động với anh cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng mà Cẩm Thư biết người đàn ông này không thể yêu, vì anh là một người chung thủy. Qua ánh mắt của anh khi nhắc về Tú Như, cô có thể biết anh yêu cô ấy nhiều đến mức nào. Vậy nên bằng mọi giá cô không thể nào để lộ cảm xúc của mình cho anh biết. Tốt nhất vẫn nên giữ tình bạn với anh mãi như vậy thì tốt hơn. Đêm nay mưa vẫn rất lớn, dường như không hề có dấu hiệu tạnh. Nhật Thiên cũng sốt khá cao, đến khuya mới đỡ hơn đôi chút. Một tiếng sấm rền bỗng vang lên khá lớn, Nhật Thiên vì vậy mà bị đánh thức. Anh vừa mở mắt thì lại nhìn thấy cảnh Cẩm Thư ngồi gục trên giường. Tiếng sấm một lần nữa vang lên bên tai, cô cũng giật mình tỉnh dậy. Theo phản xạ, cô đưa mắt nhìn anh, rồi lại thấy anh nhìn mình từ bao giờ. Nhật Thiên nắm lấy cánh tay của cô kéo nhẹ. Em lên giường ngồi đi. Tôi đã bảo là đừng ngồi bên dưới rồi cơ mà, nền gành rất lạnh đấy. Đầu mày của anh cau lại, Cẩm Thư thẫn thờ nghe theo. Lúc bấy giờ cô đang rất hoang mang. Vừa rồi có phải Nhật Thiên đã đổi cách xưng hô với cô không vậy? Là em sao? Anh vừa gọi cô là em à? Cô không nghe nhầm chứ? Nhìn thấy khuôn mặt cô bần thần như vậy, anh sốt ruột lên tiếng. Sao thế? Em không ổn ở đâu à? Đầu mày của anh cau lại, Cẩm Thư thẫn thờ nghe theo. Lúc bấy giờ cô đang rất hoang mang. Vừa rồi có phải là Nhật Thiên đã đổi cách xưng hô với cô không vậy? Em sao? Anh vừa gọi cô là em à? Cô không nghe nhầm chứ? Nhìn thấy khuôn mặt của cô bần thần, anh sốt ruột lên tiếng. Sao thế? Em không ổn ở đâu sao? À không, tôi rất ổn. Câu hỏi vừa rồi đã khiến cô khẳng định được suy nghĩ trong đầu mà không cần nghi vấn nữa. Anh quả thật đã đổi cánh xưng hô. Nhưng mà vì sao vậy? Em cũng mệt rồi đấy, hay là nằm xuống bên cạnh anh nghỉ ngơi một chút đi. Cẩm Thư, anh sẽ không làm chuyện gì khác với em đâu. Lời đề nghị bất thình lình của Nhật Thiên đã khiến cô kinh ngạc, đôi mắt mở to. Vì sao anh lại trở nên ấm áp và thâm tình đến như vậy? Đôi mắt đó thật sự rất ôn nhu. Là do cô nhìn nhầm, hay là vì sốt cao quá thế nên anh mê sảng sao? Không cần đâu. Cẩm Thư xua tay. Làm sao mà cô có thể ngủ cùng anh được chứ? Tuy rằng giữa hai người là mối quan hệ bạn bè, nhưng mà cũng đâu thể nào thân thiết đến như vậy. Em mà cứ ngồi dưới sàn nhà như vậy, anh thật sự rất xót đấy. Nhật Thiên à, anh... Cẩm Thư bị anh dọa cho sợ. Lời anh vừa thốt ra là có ý gì vậy? Giọng điệu của anh, ngôn ngữ của anh rất khác so với mọi hôm. Cô ngập ngừng không nói nên lời. Nhật Thiên đã tiếp lời. Bàn tay của anh vẫn giữ lấy cổ tay của cô. Cẩm Thư, anh dường như đã để tâm đến em mất rồi. Vốn cứ nghĩ bản thân có một chút khác lạ, nhưng mà không phải như vậy. Anh nhận ra chính mình đã thích em. Chẳng phải là em cũng thích anh hay sao? Những lời nói cứng rắn của người đàn ông vang lên bên tai Cẩm Thư, khiến cô sững sờ. Vừa rồi có phải Nhật Thiên đã thổ lộ tâm tình với cô không? Anh nói anh thích cô sao? Cẩm Thư đi từ bất ngờ này cho đến bất ngờ khác. Nhật Thiên thích cô. Anh thích cô từ bao giờ và vì sao lại thích? Chẳng phải là trong lòng của anh không thể nào quên đi hình bóng của Tú Như sao? Anh mà lại thích cô, thật sự rất khó hiểu. Anh đã rung động với cô từ khi nào vậy? Còn nữa, câu nói cuối cùng của Nhật Thiên khiến cô ngỡ ngàng. Vì sao anh biết là cô cũng đặt tâm tư vào anh? Rốt cuộc thì người đàn ông này tại sao lại hiểu rõ suy nghĩ của cô đến như vậy chứ? Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này, với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện thì tất cả chúng ta đều cảm thấy ngỡ ngàng, bởi vì không ngờ rằng Nhật Thiên lại tỏ tình với Cẩm Thư nhanh đến như vậy. Và dự đoán của quý vị và các bạn như thế nào? Cẩm Thư có đồng ý hay không? Với cá nhân của anh Sa thì khả năng rất cao là Cẩm Thư sẽ đồng ý, bởi vì là trong lòng của cô ấy cũng có tình cảm dành cho người đàn ông này. Vậy thì bước kế tiếp, anh Sa đoán không nhầm thì Nhật Thiên sẽ khiến cho Cẩm Thư càng yêu anh ấy nhiều hơn nữa. Có như vậy thì đến khi mà anh ấy tung ra chiêu bài cuối cùng thì sẽ khiến cho trái tim cô ấy tan nát. Và đó là cách mà Nhật Thiên trả thù Cẩm Thư. Thế nhưng mà đó cũng chỉ là suy đoán của anh Sa mà thôi. Sự thật có phải là như vậy hay không thì chúng ta còn phải từ từ cùng với nhau đi kiểm chứng. Và nếu như ở tập truyện kế tiếp, Cẩm Thư chính thức bước vào một mối quan hệ mới với Nhật Thiên, vậy thì anh chàng Duy Hào kia sẽ như thế nào đây? Anh chàng đại ca xã hội đen với tình yêu bất chấp đó chắc chắn sẽ không thể nào để yên. Vậy thì hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn vào 20 giờ buổi tối ngày mai để chúng ta cùng nhau tiếp tục khám phá câu chuyện này nhé. Nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.